Thập Phương Võ Thánh, chương 484 theo nhau mà tới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bực này quy mô nồng độ và số lượng căn bản cũng không phải là toàn chân giai đoạn chân kình cao thủ chỗ có thể sánh được, này một mảnh hoàn chân kình tản ra, đủ để trong nháy mắt hủy diệt hơn 10 mét phạm vi hết thảy sự vật khổng lồ, kình lực tựa như khói đen, nhào về phía áo bào trắng tăng nhân. Trong chốc lát tăng nhân trong lòng bàn tay sáng lên một điểm hồng quang. Ầm ầm một tiếng nổ vang, hồng quang từ nhỏ biến lớn, bao phủ toàn bộ khói đen bóng mờ, bao phủ hoàn toàn đi hết thảy hoàn chân kình. Bành, một tiếng vang thật lớn, tăng nhân tay cầm vững vàng khắc ở cự ảnh cái trán. Lực lượng khổng lồ tại chỗ đem cự ảnh đầu đánh xuyên qua, từ sau não phá vỡ lỗ lớn. Tăng nhân thu tay lại, nhìn xem cự ảnh cấp tốc thu nhỏ, khôi phục nguyên bản bình thường hình thể thân cao. Hắn khẽ lắc đầu, có chút thất vọng xoay người, chuẩn bị rời đi. Mật Vương, đột nhiên một tên áo bào xám tăng nhân theo xa tới gần, rất mau tới đến trước người hắn, chắp tay trước ngực cúi đầu ân cần thăm hỏi. Chuyện gì? Áo bào trắng tăng nhân bình tĩnh hỏi. Tiến đến mang về Vương Huyền Việt thần sư thúc mất đi liên hệ. Hiện trường chỉ để lại hắn cùng một cái khác kim thân cao thủ chém giết dấu vết. Nhưng người nhưng không thấy. Áo bào xám tăng nhân nói. Việt thần mất tích. Áo bào trắng tăng nhân nhíu mày. Đại sư huynh cái gì thuyết pháp? Chủ trì xin ngài giải quyết hai vị chân kình tông sư về sau, lập tức đi tới điều tra việc này. Mặt khác Mật Vương đâu? Áo bào trắng tăng nhân hỏi. Còn lại sư thúc sư bá, các có chuyện quan trọng, lân cận chỉ có ngài có nhàn. Áo bào xám tăng nhân trả lời. Hiểu rõ, áo bào trắng tăng nhân gật đầu thở dài một tiếng. Vừa vặn, bây giờ đại nguyệt cảnh nội, hết thảy chân kình tàn đảng, trừ ra ma môn bên ngoài cơ bản đều dùng quét sạch. Hai cái này là cuối cùng xương cốt. Bất quá, Việt thần mất tích khả năng rất lớn là cùng 9 đại quân bộ tương quan, không nghĩ tới cái kia Lý Dung cư nhiên như thế coi trọng kẻ này. Ngươi trở về đi, việc này ta sẽ tra ra then chốt, làm hoàng tộc nhúng tay ngã Phật môn thi đấu hồi báo, coi như là 9 đại quân bộ cũng cần trả giá đắt. Dựa theo Nguyệt Long bên kia tuyến báo, trước đó Nguyệt Long thất quân chủ đem một quý võ phi cũng mất tích bí ẩn, nguyên nhân cụ thể cho đến tận hôm nay còn chưa tìm được. Nhưng mặc kệ là quý võ phi, vẫn là Việt thần sư thúc đều cùng cái kia Vương Huyền có quan hệ. Áo bào xám tăng nhân tiếp tục nói. Nói cách khác cái kia Vương Huyền có vấn đề. Áo bào trắng tăng nhân kinh ngạc nói. Thôi được ngã Phật từ bi, liền do ta tự mình đi một chuyến, nhìn một chút này Vương Huyền nền tảng như thế nào. Áo bào xám tăng nhân không lên tiếng nữa, chẳng qua là lại lần nữa chắp tay trước ngực thi lễ, quay người rời đi. Tháng 2, mưa rầm rả rích, sắc trời âm trầm, nhiệt độ chợt hạ. Rét tháng 3, mưa xuân liên miên, cả hai kết hợp lại, tháng 2 khí hậu ngược lại là so mùa đông còn lạnh. Ngụy Hợp thu thập xong sách đem hắn chứa vào áo da, trên lưng áo da, đứng dậy chuẩn bị rời đi thư viện. Từ lần trước bị tập kích về sau, Bạch Tượng Thành xung quanh liền bắt đầu nghiêm trị nghiêm tra hành động. Đại đội quan binh cùng Nguyệt Long cao thủ tới tới lui lui, đem chọn cái Bạch Tượng Thành xung quanh hơn 10 dặm phạm vi quét sạch mấy lần. Quảng cáo, dĩ vãng lưu lại một chút tiểu mâu tặc cùng nguy hiểm dị thú chân thú, đều tại đây một đợt quét ngang bên trong biến thành cho bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị thích khách mang đi những cái kia nhị đại nhóm, bây giờ cũng vẫn như cũ tin tức hoàn toàn không có. Bị tóm lên tới còn sót lại thích khách thì tại mấy ngày trước đây một trận tập kích bên trong toàn bộ bị giết. Manh mối một thoáng tách ra. Phần Thiên quân bộ cùng Phủ Doãn hai phía tạo thành tra xét đội chấn nộ phía dưới, bắt đầu tiến một bước trong tiến hành bộ càn quét. Mà Ngụy Hợp, Hàn Tuyền công chúa, cùng với Cung Lăng Vân đám người, dưới hoàn cảnh như thế này, cũng chỉ có thể đóng cửa đọc sách tu hành võ đạo. Chỗ nào cũng không cho đi, Ngụy Hợp đứng dậy, đi theo thư thớt còn lại đồng môn, cùng đi ra khỏi giảng đường. Bên ngoài trong đình viện danh nhân tượng đồng đang bị giọt mưa đánh cho lạch cạch rung động. Văn Đức thư viện bên trong, một chút mang dù học sinh dồn dập trèo chống ô giấy dầu, dạo chơi đi vào trong mưa. Như Ngụy Hợp như vậy không mang dù, lại chỉ có thể đứng ở dưới mái hiên chờ mưa nhỏ một chút lại đi. Hàn Tuyền không tại, bởi vì lần trước tập kích nàng cũng bởi vì hoàng tộc mẫn cảm thân phận, mấy ngày trước đây bị áp giải trở về trong cung. Lần sau mong muốn gặp lại, cũng không biết là lúc nào. Cung Lăng Vân cũng bị áp trong nhà, tạm thời không thể ra ngoài. Bên người thiếu đi hai người, Ngụy Hợp trước đó còn cảm thấy phiền, lúc này ngược lại cảm giác có chút quá mức an tĩnh. Không bao lâu, giọt mưa ít hơn chút, Ngụy Hợp lấy lại tinh thần, nhìn trời một chút, dạo chơi đi vào trong mưa. Nếu là hắn vẫn là chân kình cao thủ thân phận căn bản không cần lo lắng giọt mưa, trực tiếp dùng hộ thân kình lực liền có thể hoàn mỹ che chắn giọt mưa, nhường quần áo tóc đều không ẩm ướt. Nhưng chân huyết liền không có thuận tiện như vậy bản sự. đi vào thư viện lối ra. Ngụy Hợp giống như bình thường, nhìn về phía cửa chính. Nơi đó sẽ có phủ nguyên soái binh sĩ, đánh xe ngựa chờ đợi ở đây. Lần này cũng giống như vậy. Một cỗ màu đỏ thắm, mặt bên khắc phượng hoàng hoa văn xe ngựa, lẳng lặng chờ ở trước cửa. Một cái độc nhãn lão binh làm phu xe, đang nửa tựa ở thùng xe bên trên chợp mắt. Thấy Ngụy Hợp ra tới, lão binh nhếch miệng cười một tiếng, tranh thủ thời gian ngồi thẳng, bắt lấy dây cương. Ngụy Hợp tăng tốc bước chân, hướng về phía xe ngựa đi đến. Có thể mới đi một nửa, hắn đột nhiên thân thể cứng đờ, ánh mắt hướng phía bên phải nhìn lại. Một loại kỳ dị tựa như dòng điện chảy khắp toàn thân, cảm giác tê dại, khiến cho hắn trong nháy mắt dừng lại động tác, hướng phía đó nhìn lại. Này loại cảm giác tê dại, xen lẫn một loại không hiểu thân bất do kỳ cảm giác nguy hiểm. Nhưng Ngụy Hợp toàn thân lông mao dựng đứng, nổi da gà từng mảnh nhỏ ở trên người hiển hiện. Mà loại cảm giác này nơi phát ra, bên phải sườn. Ngụy Hợp lần theo phía bên phải nhìn lại, tại một mảnh người đến người đi phồn hoa trên đường phố. Một tên người khoác áo bào trắng, lông mi trắng như đao lão hòa thượng đang mỉm cười nhìn chăm chú lấy bên này, cách xa nhau 100 mét. Lão hòa thượng xa xa hướng phía Ngụy Hợp hợp tay hành lễ. Ngụy Hợp cũng tranh thủ thời gian đáp lễ. Đại Nguyệt bên trong Phật môn địa vị cực cao, như vậy áo bào trắng lão hòa thượng thường thường rất biết dùng người tôn kính. Cho nên Ngụy Hợp cử động là không thể bình thường hơn được. Cưỡng ép thay đổi ánh mắt, Ngụy Hợp trái tim từng cái nhảy lên kịch liệt. Hắn có thể cảm giác được đối phương liền là hướng về phía hắn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Hợp từng bước một hướng phía trước, hướng phía xe ngựa đi đến. Mà tại hắn không thấy được một bên, áo bào trắng hòa thượng đang nhấp chân, từng bước một hướng phía Ngụy Hợp tới gần. Hòa thượng đi vào nơi này đã vài ngày rồi, chẳng qua là âm thầm điều tra nhiều như vậy thiên, vẫn như cũ không có chút nào thu hoạch. Kiên nhẫn có hạn hắn, bây giờ dứt khoát dự định trực tiếp động thủ. Trước đem Vương Huyền tìm một cơ hội bắt trở về rồi hãy nói. Đương nhiên, ở bề ngoài không phải bắt mà là mời. Mời đi Đại Linh Phong tự ngồi một chút, đối với dạng này thuyết pháp ai cũng nói không nên lời cái không đúng. Dù như thế nào, lần này hoàng tộc nhúng tay âm thầm đến đỡ Phật môn bên trong so, đã phạm vào kiêm kỵ, nếu bên kia trước vượt tuyến cũng đừng trách bọn hắn cũng đối ứng hoàn trả. Áo bào trắng tăng nhân tiến lên một bước, bước hướng phía xe ngựa đi đến. Lạch cạch, bỗng nhiên hắn bước chân dừng lại, hai mắt híp lại, đứng tại chỗ. Rất kỳ quái, hắn một thân tuyết áo cà sa trắng, hình dung đặc dị, dáng người cường tráng. Nguyên vốn nên là tương đương bắt mắt hút để người chú ý mới là có thể chung quanh người qua đường, bao quát thư viện ra vào người, đều không người chú ý tới hắn. Phảng phất lão hòa thượng này căn bản không tồn tại, thái ý mật vương, tới ta Bạch Tượng Thành, lại không đến phủ nguyên soái thấy một lần. Có chút không hợp cấp bậc lễ nghĩa, một cái xích hồng bóng người đột ngột xuất hiện tại áo bào trắng tăng nhân sau lưng. Bóng người thân mang xích hồng áo giáp diễm lệ viền vàng nữ sĩ áo giáp rõ ràng hẳn là trang bị phòng vệ, lại tại bóng người trên thân, thành nổi bật nữ tính mị lực vật phẩm trang sức. Chạm rỗng hoa mỹ đường cong, bao vây lấy tư thái nóng bỏng chỗ giáp mảnh, hoàn mỹ phác họa ra người tới nóng nảy tốt dáng người. Trừ ra này chút bóng người sau lưng bắt mắt nhất không hề nghi ngờ là cái kia một đôi màu đỏ thắm kỳ dị cánh chim. Người tới, rõ ràng là Bạch Tượng Thành phần thiên quân bộ nguyên soái Lý Dung. Cùng áo bào trắng tăng nhân một dạng, nàng đồng dạng không có dẫn tới bất luận người nào chú ý, đường đường Đại Linh Phong tự ngũ đại Phật vương một trong Quá Hưng Mật vương, không cáo tới, sợ là không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Lý Dung thanh âm âm u, khóe miệng hơi gấp đỏ nhạt trong hai mắt phảng phất đè nén lúc nào cũng có thể bùng nổ bàng bạc hỏa diễm. Bần tăng gặp qua Lý Nguyên Soái, áo bào trắng tăng nhân Quá Hưng Mật vương mỉm cười, sắc mặt bất động chắp tay trước ngực hướng đối phương thi lễ. Bần tăng này đến chỉ là vì sư chất Việt thần mất tích một án. Bởi vì quý đệ tử Vương Huyền căn cứ tình báo có khả năng cùng án này có chút liên quan cho nên đến đây hỏi thăm một ít. Hắn trầm giọng hồi đáp, Việt thần mất tích liên quan đến hắn cái giám ấy. Bởi vì là một điểm hoài nghi, liền muốn tới tìm ta đệ tử phiền toái, ngươi sợ là đang nghĩ cái giám ăn. Lý Dung sắc mặt lạnh lẽo trực tiếp bạo nói tục. Hạn ngươi trong 3 ngày rời đi Bạch Tượng Thành, lại để cho ta nhìn thấy, đừng trách ta điều động quân bộ, lấy lớn hiếp nhỏ phế bỏ ngươi. Quá Hưng Mật vương trên mặt nụ cười cứng đờ. Nếu như là những người khác có lẽ hắn có thể làm chuyện Tiếu Lâm nghe một chút, nhưng Lý Dung cô gái này. Quảng cáo, kết hợp nàng trước kia đã làm những sự tình kia dấu vết, nữ nhân này thật là có khả năng liều lĩnh, làm ra chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng Lý Dung vốn là 8 lạng nửa cân, thực lực gần, nếu là lại có quân bộ quân trận kết hợp cường hóa. Quá Hưng Mật Vương trong lòng cân nhắc được mất, không nói thêm lời, chắp tay trước ngực thi lễ về sau, quay người chậm rãi rời đi. Lý Dung đưa mắt nhìn đối phương hoàn toàn biến mất tại cuối con đường, mới chậm rãi thở hắt ra. Lấy lại tinh thần, nàng thân hình lóe lên, nhảy vọt mấy chục mét, đi vào Ngụy Hợp trước xe ngựa, thong dong lên xe. Ngụy Hợp thấy hoa mắt, liền thấy chính mình sư tôn đột nhiên xuất hiện tại trong xe. Kết hợp vừa mới cảm nhận được cái kia cỗ cảm giác nguy hiểm biến mất, hắn lập tức đoán được cái gì. Có nước không? Lý Dung thở dốc một hơi hỏi. Cái này, Ngụy Hợp đang muốn xuất ra ấm nước cho đối phương một lần nữa rót một ly. Còn chưa nói xong, hắn liền thấy Lý Dung bưng lên hắn uống qua một nửa chén nước, ngửa đầu lộc cộc toàn bộ uống vào bụng. Rồi, đánh cái nấc, Lý Dung thở dài một hơi. Đừng quản vừa mới cái kia lão lừa chọc, trước đó tới gây sự, hiện tại còn dám tới hai chuyến, thật coi lão nương không còn cách nào khác. Sư tôn, Ngụy Hợp cười khổ, tại đánh chết Việt Thần, tìm người của ma môn xử lý sạch thi thể về sau, hắn liền biết sớm muộn cũng sẽ bị người tìm tới cửa, thật không nghĩ đến lại nhanh như vậy. Bớt nói nhảm, bên kia đã sắp xếp xong xuôi, sau 5 ngày, ngươi theo ta một đạo, đi tới 13 nơi địa phương, thu hoạch 13 chân huyết dị bảo. Nếu là thuận lợi thu hoạch được toàn bộ dị bảo về sau, ngươi liền có thể thuận lợi nhảy vọt luyện tạng giai đoạn tích lũy kỳ. Nếu là không thuận lợi cũng có thể rút ngắn không ít giai đoạn này tích lũy thực tiễn. Ngược lại cái này có lợi không tệ, Lý Dung giới thiệu nói. Nàng vẻ mặt hơi có chút mỏi mệt, vì tranh thủ cái này danh ngạch nàng cũng là bỏ ra không biết bao nhiêu chỗ tốt, còn hứa hẹn hạ không ít ân nghĩa. Trên thực tế, cái này 13 chân huyết dị bảo, bởi vì 10 năm một lần, cho nên tranh đoạt cái này danh ngạch không hề chỉ chẳng qua là thế hệ trẻ tuổi thiên tài. 13 chân huyết dị bảo, bởi vì đối rất nhiều giai đoạn tích lũy đều có thừa nhanh tác dụng, còn có ngoài định mức thối luyện cường hóa thân thể hiệu quả. Cho nên tranh đoạt người, theo luyện tạng đến chân huyết, đều có. Mà lại đủ loại bối cảnh thân phận huyết mạch đầy đủ. Kỳ danh ngạch thu hoạch độ khó to lớn, vượt xa huyết mạch dung hợp nghi thức hàng ngũ. Này 13 chân huyết dị bảo, bản thân cũng không phải là toàn bộ là quốc gia nắm giữ, chỉ có một nửa, là Đại Nguyệt Quan Phương nắm giữ. Còn lại tất cả đều là các đại gia tộc nội bộ truyền thừa. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên 13 chân huyết dị bảo cũng không phải là quan phương có thể tự nhiên phân phối. Trong đó liên lụy đến rất nhiều các loại tài nguyên nhân mạch. Đương nhiên, nếu là một khi thành công hoàn thành, chỗ tốt cũng cực lớn. Đa tạ sư tôn, Ngụy Hợp những ngày qua, cũng theo trên điển tịch hiểu qua quá trình này. Biết đại khái Lý Dung đối với hắn trả giá. Cảm ơn cái gì, còn có cái này cho ngươi. Lý Vinh theo ngực không biết địa phương nào, rút ra một cái bạch ngọc hộp vuông, ném cho Ngụy Hợp. Tiếp nhận hộp, Ngụy Hợp còn có thể cảm giác được bên trên lưu lại ấm áp cùng hơi hương. Đây là ta lần này ra ngoài công cán chiến lợi phẩm. Đối ngươi có chỗ tốt, nhớ kỹ nắm đúng thời cơ dùng. Lý Dung giải thích nói. Đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chân Kình Vô Thủy Tông Dị Bảo, Huyền Chân Huyễn Tâm Tán. Tác dụng là ngưng thần thanh tâm, áp chế quỷ phong ăn mòn, cùng với đối đột phá bình cảnh, có nhất định phụ trợ tác dụng. Người đến chân huyết sẽ dùng đến, cách chương.